Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, chương 58, Chí Cường lại xuất hiện. Ngày đó, thần hầu vương lực chiến chư vương khủng bố một màn còn rõ mồn một trước mắt. Dạng này một tôn đỉnh tiêm vương hầu phong tỏa cửa ra. Trong lúc nhất thời không người dám động, có thể theo thời gian trôi qua, trên trận bầu không khí càng thêm cháy bỏng, bí cảnh cửa ra mở ra có nghiêm khắc thời gian hạn chế. Nếu là đánh trượt lần này, liền muốn tại phương tiểu thế giới này bên trong nghỉ ngơi mấy trăm năm. Chờ đợi một lần mở ra, ở đây các tộc thiên kiêu, ai nguyện ý đem trăm năm tuế nguyệt hoang phế ở đây? Có thể còn sống sót sinh linh đều không phải người thường. Chỉ là liếc nhau, liền chi kỳ ý, chư vị, không có thời gian, đồng loạt ra tay, giết, giết tôn này vương, lao ra, một đoạn thời khác, khoảng chừng hơn ngàn sinh linh nổi lên, các màu bảo cụ bay múa, đáng sợ phù văn đầy trời, đồng loạt công hướng phong kín cửa ra thần hầu vương, một đám động thiên cảnh sinh linh, đến lại nhiều bổn vương cũng không sợ. Thần hầu vương cực kỳ khinh miệt, cất tiếng cười to, một kích chí cường bảo thuật đánh ra, đám người lập tức tuôn ra huyết vụ đầy trời, mấy chục danh nhân tộc vương hầu con cháu chết thảm, móng vuốt sờ mó, liền đem vài đầu thái cổ di chủng trói buộc đến, mở ra miệng to như chậu máu, đem một miệng nuốt vào, thỉnh thoảng phát ra dùng mình nhấm nuốt thanh âm. Tại ngoại giới xưng hùng một phương đám thiên kiêu, liên miên chết thảm ở đây, trên hư không thần thảm, Thạch Hạo một đoàn người cũng không khởi hành, còn tại quan sát, sư đệ tựa hồ cũng không sốt ruột. Hỏa Linh Nhi nghiêng đi chán, lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, sư tỷ không phải cũng là. Thạch Hạo liếc qua cái trước, từ tốn nói, bởi vì bổn công chúa có người tiếp. Hỏa Linh Nhi duỗi ra lưng mỏi, phác họa ra một tia kinh người đường cong, ẩn ẩn lại để lộ ra mấy phần lười biếng cùng hài lòng. Đúng dịp, ta cũng có người tiếp. Thạch Hạo ngậm một cây cỏ đuôi chó, thuận miệng đáp, thôi đi, người vẫn là trước sau như một yêu đùa nghịch. Thiếu nữ nhíu ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, một thanh cướp đi cây kia cỏ đuôi chó. Mấy ngàn sinh linh hung hãn không sợ chết liên tiếp tổ chức mấy lần tiến công. Đều bị đánh lui, càng ngày càng nhiều thiên tài tại chỗ bỏ mình. Máu vẩy mặt đất, thần hầu vương tại quát tháo. Chống cự càng ngày càng yếu ớt. Ha ha ha, không nghĩ tới liền thuần huyết sinh linh đều có không ít. Không sai không sai, thần hầu vương tiện tay ở giữa đánh lui đám trùng tiến công. Lại không ngừng trói buộc đến huyết mạch kinh người các loại thần thú hậu duệ nuốt ăn. Bảo thể càng ngày càng sáng, được kinh người chỗ tốt. Thần hầu vương, ngươi vì dị chủng, chiến lực siêu tuyệt, hoàn toàn chính xác đáng giá chấm tự mình xuất thủ. Lúc này, một đạo rất có từ tính thanh âm đột ngột ở đây bên trên vang lên. Ai, cho bổn vương cút ra đây. Thần hầu vương dị thường cảnh giác, cảm thấy được không biết địch nhân cường đại nó, trước tiên từ bỏ trong tay côn trùng, nắm chặt chiến mâu đề phòng, mênh mông vô bờ trong thông đạo, nhàn nhạt hoàng đạo long khí tỏ khắp, có lớn uy nghiêm, bệ hạ, là bệ hạ, nhân hoàng, ta hỏa quốc nhân hoàng xuất thủ. Trên thần thảm, mấy người phong ấn kích động kêu to, nhân hoàng. Trấn áp cổ quốc vô thượng hoàng giả, thần hầu vương con ngươi co rụt lại, lập tức như lâm đại địch. Thần hầu vương, thối lui đi, chớ có sai lầm, thông đạo cái kia một đầu. Vô thượng hoàng giả ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Hắc hắc, nhân hoàng lão nhi làm gì cùng cái này nghiệt xúc khách khí. Tránh ra, để cho ta tới. Ta xem ai dám làm tổn thương nhà ta tiểu chủ nhân. Nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một cỗ khổng lồ ý niệm thể gạt mở nhân hoàng. Thay thế hắn xuất hiện tại thông đạo cái kia một đầu. Là ngươi, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Một mực tương đối yên tĩnh nhân hoàng, lần đầu biểu hiện ra rõ ràng tâm tình chập chờn. Đây là cái quỷ gì đồ chơi? Cho ta mở. Nhưng mà, tôn kia thần bí tồn tại cũng không để ý tới cổ quốc hoàng gia. Oanh, oanh, oanh, thông đạo cái kia một đầu. Phảng phất có tiền sử cự thú điên cuồng va chạm giới bích. Dài răng rạc thông đạo kịch liệt chấn động, che đậy mọi người tầm mắt, sương mù hỗn độn nhanh chóng lui tán. Đón lấy, ngoại giới tràng diện rất mau tiến vào mọi người ánh mắt. Lấy vĩ đại lấy xưng thành đoạn không một bên, một đầu đỉnh thiên lập địa màu vàng sinh linh bao phủ tại ánh sáng thần thánh bên trong. Cao vút trong mây, chân đạp mặt đất, như là như dãy núi vượt ngang thiên địa. Chí tôn sinh linh vai gánh một cây thông thiên ma côn. Hai mắt như điện, như là một tôn người khoác giáp vàng trừng mắt chiến thần nhìn xuống chúng sinh. Không giận tự uy, chỉ sợ, vừa rồi chính là nó dùng trong tay côn sắt oanh kích thông đạo. Trên bầu trời, có khổng lồ nhân hoàng hành cung lơ lửng, một vòng màu vàng mặt trời chiếu rọi thiên địa, ánh sáng chói lọi rực cháy mà hùng vĩ. Trung ương ẩn ẩn có thể thấy được một đạo đứng chắp tay vĩ ngạn thân ảnh. Quan sát phiến đại địa này, kia là cổ quốc nhân hoàng để lại một bộ hóa thân. Hắn tới đón tiếp mình thương yêu nhất ấu nữ, tiếp nàng về nước, hai vị trí cường giả sau lưng, là vô số đồng dạng tới trước nghênh đón con em nhà mình cường đại thái cổ di chủng. Có hóa thành hình người, có trực tiếp triển lộ bản thể. Tản ra ngập trời hung lệ khí, vô luận là thái cổ di chủng hay là cổ quốc vương hầu, cũng hoặc thế gia trưởng bối, trưởng khống hàng tỷ cương vực, được hưởng quyền thế vô biên bọn họ, đều tại hướng hai tôn chí cường giả cúi người hành lễ. Biểu đạt mình kính ý, người ở bên trong có thể nhìn thấy ngoại giới tự nhiên cũng có thể nhìn thấy bên trong. Vai gánh thông thiên côn sắt chí cường màu vàng sinh linh, ánh mắt trực tiếp vượt qua thần hầu vương, rơi vào xếp bằng ở trên thần thảm thạch hạo trên thân, rủ xuống đầu ngẩng cao sọ, ngữ khí cung kính nói: tiểu chủ nhân, thuộc hạ tới trước đón ngài trở về tổ địa. Thạch hạo nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại, đối với bên cạnh thân giai nhân cười nói: nhìn, người đón ta điều không phải đã đến rồi sao? Hay là cùng nhân hoàng bệ hạ đồng thời đến? Cái này thế nhưng là tôn giả cảnh thái cổ chân hung, có thể lực chiến phụ hoàng kinh khủng tồn tại. Quốc sắc thiên hương thiếu nữ đầu tiên là nhìn một chút cái kia vòng màu vàng mặt trời, lại liếc mắt nhìn chí cường màu vàng sinh linh, cấp tốc lâm vào một loại dị dạng trong trầm mặc. Thạch quốc thứ nhất tổ địa cổ xưa nội tình lại nặng nề như vậy. Ngoại giới sinh linh cũng không giống như hỏa linh nhi như vậy. Biết được thạch hạo thân phận, vị kia điều không phải bên đường trấn áp phì di thần bí thiên kiêu sao? Ngày đó còn có một đầu liệt trận vương giả cảnh trí cường thái cổ di trùng, cõng lên nó tới trước tham chiến, nắm giữ không thiếu sót chu tước bảo thuật. Vốn cho rằng hỏa quốc hoàng tộc người, có thể hỏa quốc nhân hoàng ngay tại nơi đây, khẳng định không phải. T, vị này điện hạ chi ngôn là có ý gì? Tiểu chủ nhân, ai có thể thúc đẩy một đầu thái cổ chân hung làm hộ vệ? Chẳng lẽ là chân chính thần minh hay sao? Thần minh ấu tử, hắn đến tột cùng đến từ tòa nào thái cổ thần sơn? Màu vàng sinh linh vừa dứt lời, đen nghịt đám người lập tức nổ tung, nắm giữ không thiếu sót chu tước bảo thuật, lại cùng con ta quan hệ rất thân, thú vị, treo cao tại cửu thiên chi thượng huy hoàng mặt trời bên trong. Có nhân hoàng hư ảnh đang thì thầm, thuần huyết thái cổ hung thú, chu chu, chu yếm, vốn nên không ai bị nổi thần hầu vương, bộ mặt thần sắc lại là như thế cay đắng. Đồng dạng vì cổ xưa vượn loại, vô luận là huyết mạch, tu vi cũng hoặc thần thông,